Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, chương 866, chuẩn bị. Đệ tử hiểu rõ, Mạc Trung, đầu thấp xuống, Tần Thiên Quốc chiếm cứ Huyền Thiên 300 thành. Cái này khiến Mạc Trung trong lòng cũng không nhịn được có chút đắc sát, làm 300 thành chủ nhân. Thiên đế môn sao có thể chỉ có 10 vạn đệ tử? Nhưng Mạc Trung quên đi, này 10 vạn đệ tử cũng không phải võ giả bình thường. Lui ra đi. Vâng, Mạc Trung nhanh chóng lui ra. 10 vạn đệ tử đã đủ. Nhìn xem Mạc Trung rời đi, Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, này 10 vạn đệ tử cùng toàn bộ Thiên Lan giới so ra, dĩ nhiên không đáng giá nhắc tới, nhưng nếu là 10 vạn thần vương đâu? Thậm chí 10 vạn mạnh hơn đệ tử đâu? Tiểu tử, tu vi của ngươi không có tăng lên, nhưng vào lúc này, Tiện Khô Lâu thân ảnh xuất hiện tại Tần Vân cách đó không xa. Tiện Khô Lâu sau lưng đứng đấy chính là Tuyết Tùng. Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu cùng Tuyết Tùng đều sửng sốt một chút. Tu vi, Tần Vân cười nhạt một tiếng, không phải tu vi không có tăng lên, mà là Tần Vân hiện tại không muốn tăng lên. Tiện Khô Lâu, ngươi tại ngọn thần sơn này phía trên bố trí xuống thiên cơ đại trận. Nhìn xem Tiện Khô Lâu, Tần Vân trầm giọng nói, thiên cơ đại trận. Tiện Khô Lâu trong mắt chợt lóe sáng, chủ nhân, cái này thiên cơ đại trận, tiểu tử, đại trận giao cho ta, nhưng bày trận tài liệu, bản đế nhưng không có. Tiện Khô Lâu hơi hơi nhếch miệng, quay người mang theo Long Bảo Bảo, biến mất không thấy gì nữa. Tài liệu, nhìn xem Tiện Khô Lâu rời đi thân ảnh, Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, cửu u, thu thập toàn bộ Huyền Thiên 300 thành tài liệu, đưa cho Tiện Khô Lâu. Tần Vân thanh âm trầm thấp tại trên ngọn thần sơn vang lên, vâng, đế chủ. Cửu u nhanh chóng lui ra, thần sơn lần nữa yên tĩnh trở lại. Thần sơn hậu sơn bên trên, chủ nhân, ngươi vừa mới khôi phục mấy phần, nếu là bố trí xuống thiên cơ đại trận, vậy khẳng định không ngại. Tiện Khô Lâu hướng Tuyết Tùng hơi hơi phất tay, tiểu tử này hẳn là áp chế tu vi. Nhìn xem hư không bên trong, Tiện Khô Lâu trong mắt hào quang lóe lên, Tần Vân trên người tu vi mặc dù không có gia tăng, nhưng đứng tại Tần Vân trước mặt, Tiện Khô Lâu lại cảm giác được Tần Vân trong cơ thể phảng phất ẩn giấu đi một cỗ vô cùng lực lượng đáng sợ. Cỗ lực lượng kia đáng kinh ngạc động thiên địa. Chủ nhân, Tuyết Tùng giúp ngươi. Tuyết Tùng vội vàng đi tới, đi chuẩn bị luyện trận tài liệu. Bản tổ đã thật lâu không có khai lò. Thanh âm nhàn nhạt tại thần sơn hậu sơn vang lên. Toàn bộ thần sơn vô cùng an tĩnh, nhưng bên trong tòa thần thành lại vô cùng náo nhiệt. Vô số Huyền Thiên 300 thành đệ tử đều tại tham gia sát hạch. Từ xa nhìn lại, toàn bộ thần thành phương viên 10 vạn dặm đều là võ giả, người cũng quá là nhiều. Đứng tại thần thành trên tường thành, Mạc Trung trên mặt cực kỳ chấn động. Mạc Trung đại nhân, đế chủ cũng thật là nhiều như vậy đệ tử, vậy mà chỉ tuyển nhận mấy vạn đệ tử. Một vị thiên đế môn đệ tử trầm giọng nói, ngươi biết cái gì? Muốn đi vào ta thiên đế môn, chắc chắn đi qua đế chủ tự mình sát hạch. Này chút sơ bộ khảo hạch đệ tử, bất quá là tiến vào ta thiên đế môn ngoại môn mà thôi. Muốn trở thành ta thiên đế môn nội môn đệ tử, vẫn phải đi qua đế chủ con mắt. Mạc Trung thanh âm, âm u vô cùng. Thiên đế môn, đây là Tần Thiên Quốc căn bản. Nếu là thiên đế môn xảy ra chuyện, cái kia Tần Thiên Quốc cũng liền xong rồi. Đệ tử biết tội. Thiên đế môn đệ tử liền vội vàng quỳ xuống đất, nhanh đi an bài sát hạch đi. Đúng đúng, ngoặc kép, lần lượt từng bóng người nhanh chóng lui ra. Thần thành vô cùng náo nhiệt, vô số võ giả tham gia sát hạch, nhưng có thể thông qua người lại ít càng thêm ít, có chút thậm chí là thập tam trọng thần quân cường giả, nhưng cũng bị thiên đế môn cự tuyệt ở ngoài cửa. 7 ngày thời gian đảo mắt đã qua, thần thành bên ngoài cái kia vô số đệ tử sát hạch cuối cùng tiến nhập khâu cuối cùng. Bẩm báo đế chủ, lần này tổng cộng ngoác đệ tử 93,000400 tên. Trên ngọn thần sơn, Mạc Trung cung kính quỳ gối Tần Vân trước mặt. 93,000400. Tần Vân theo trong tu luyện tỉnh lại, 7 ngày thời gian Tần Vân cũng không có đi va chạm thứ 49 đầu long mạch. Này 7 ngày Tần Vân trong lòng vô cùng bình tĩnh, Tần Vân trạng thái cũng điều chỉnh tới được đỉnh phong. Bọn hắn bây giờ đang ở nơi nào? Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân vẻ mặt đạm mạc nói, bẩm báo đế chủ, các đệ tử đều tại thần sơn phía dưới. Đứng tại Tần Vân trước mặt, Mạc Trung cung kính nói, thần sơn hạ. Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, sau một khắc một vệt hào quang sáng chói theo Tần Vân trong mắt bắn mạnh mà ra. Chỉ thấy Tần Vân hai con ngươi bên trong tựa hồ có thần long gào thét, cặp kia mắt xuyên qua vô số hư không rơi vào thần sơn xuống. Thần sơn xuống, vô số đệ tử cung kính đứng đấy. Oanh, nhưng ngay lúc này thiên địa biến sắc, thần sơn phía trên phảng phất có một cỗ chí thượng lực lượng bao phủ xuống. Nguyên bản còn bình tĩnh vô cùng mấy vạn đệ tử, tại thời khắc này từng cái trên mặt kinh hách vô cùng. Phốc phốc, có chút võ giả càng là miệng phun máu tươi ngã trên mặt đất. Không sai, bất quá mấy hơi thở, cái kia uy nghiêm nhanh chóng tán đi. Trên ngọn thần sơn, Tần Vân khẽ gật đầu, đế chủ, ngươi có thể muốn đích thân phát biểu. Đứng tại Tần Vân trước mặt, Mạc Trung trầm giọng hỏi, phát biểu cũng không cần. Té xỉu đệ tử từ đâu tới, chạy về chỗ đó, những người còn lại thu nhập ta thiên đế môn. Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân vẻ mặt đạm mạc nói, vâng, đế chủ. Mạc Trung nhanh chóng lui ra, đế chủ có lệnh, té xỉu người sát hạch thất bại còn đứng lấy đệ tử có thể vào ta thiên đế môn, trở thành ta thiên đế môn một đời mới đệ tử. Mạc Trung thanh âm tại hư bầu trời vang lên, ta tiến vào thiên đế môn, đa tạ đế chủ, đa tạ đế chủ. Ngoặc kép, lần lượt từng bóng người hướng thần sơn quỳ xuống lại, nhanh chóng lui ra. Đúng đúng, ngoặc kép, lần lượt từng bóng người nhanh chóng lui ra. Thần sơn lần nữa bình tĩnh lại, tu vi của ta cũng là thời điểm đột phá. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, này 7 ngày thời gian, Tần Vân thứ 49 đầu long mạch phảng phất tùy thời đều muốn hóa thành rồng mà ra. Cho dù là Tần Vân áp chế cũng có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Này chủ yếu là tín ngưỡng lực tăng cường nhiều lắm. Tần Vân thần hồn một ngày ấy không biết thôn phệ bao nhiêu tín ngưỡng lực, nhưng còn lại tín ngưỡng lực vẫn là vô cùng đáng sợ. Thiên cơ đại trận mở oanh, nhưng vào lúc này thần sơn đỉnh phong phía trên chỉ thấy một đạo quát lạnh tiếng vang lên, sau một khắc một vòng xoáy khổng lồ phóng lên tận trời. Vòng xoáy bên trong vô số thần bí chữ viết xoay quanh, từ xa nhìn lại huyền diệu khôn cùng. Ong ong, toàn bộ thần sơn linh khí điên cuồng hướng vòng xoáy tụ tập. Đây là vật gì? Giống như là thiên cơ đại trận, là Khô Lâu đại sư bày ra. Mau nhìn, đó là đế chủ. Ngoặc kép, từng đạo tiếng kinh hô vang lên, toàn bộ thần thành đều chấn động lên. Cái kia vòng xoáy khổng lồ điên cuồng thôn phệ linh khí chung quanh. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm?